Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Đến thượng, nhưng là dựa theo băng long mã tốc độ này, cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Thực tế là quá nhanh. Kiếp trước Bạch Vũ chết, mặc dù cũng có chính mình thay đi bộ hung thú, bất quá dùng hắn lúc trước thực lực, thực tế cũng không có khả năng tìm tới quá mạnh, coi như tìm được cũng vô pháp thuần phục, cũng không thể dùng độc đi. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm thấy, cái này băng long mã tốc độ, kỳ thật so ra kém độc long tôn giả tọa kỵ độc long, nhưng cũng đã xem như thật nhanh, mà lại sức chịu đựng nói không chính xác còn tại độc long phía trên. Dọc theo con đường này, Thẩm Hồng Vũ thường xuyên cùng cái này vợ chồng trẻ dặn dò một chút, để bọn hắn sau khi tới nhất thiết phải cẩn thận, Bạch Vũ Triết tuyệt đối không thể bại lộ. Lâm Hinh Vân trên chiến trường muốn vì an toàn làm chủ loại hình, không để Bạch Vũ Triết bại lộ tự nhiên cũng là đối với hắn một loại bảo hộ. Nếu để cho người biết Bạch Vũ Triết y thuật kinh khủng như vậy, tăng thêm tên của hắn, còn có một chút người đối với hắn hiểu rõ, nói không chính xác sẽ có không ít người đều có thể đoán được. Cái này Bạch Vũ Triết vô cùng có khả năng chính là lúc trước cái kia y độc song tuyệt. Trọng yếu nhất chính là lúc trước cái kia y độc song tuyệt là đạt được Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa phần trên người. Chuyện này cơ hồ toàn bộ đại lục người đều biết, mà lại Bạch Vũ Triết kiếp trước cừu gia cũng là không ít, cũng không chỉ Hoàng Phủ Diễm một cái. Nếu như bị người ta biết tầng này thân phận, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Chỉ bất quá 5 ngày thời gian mà thôi, ba người liền đã đi vào gió táp đại thảo nguyên. Thẩm Hồng Vũ hiển nhiên là biết mình một phương nhân mã ở phương hướng nào, cho nên hắn cũng liền trực tiếp hướng bên kia đi. Gió táp đại thảo nguyên phạm vi phi thường bao la, chính tà chi chiến chỗ tham dự nhân mã mặc dù rất nhiều, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ đại thảo nguyên một bộ phận mà thôi. Bất quá bọn hắn nhãn tuyến lại cơ hồ đem toàn bộ đại thảo nguyên đều trải rộng, thậm chí ngay cả đại thảo nguyên xung quanh đều có không ít giám thị. Thẩm Hồng Vũ mang theo hai người mặc dù là từ trên không trung phi hành, bất quá y nguyên vẫn là bị tà giáo võ giả người phát hiện. Bất quá Thẩm Hồng Vũ xuất hiện địa phương là ở vào chính đạo võ giả khống chế phía dưới, cho nên bọn hắn cũng không thể thế nào. Chẳng qua là phát hiện thông thiên tháp lại phái ra hai người, cho nên cũng không phải là đặc biệt để ý. Thẩm Hồng Vũ bọn hắn tự nhiên nhận ra, tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ một trong. Còn có một thiếu nữ, hẳn là thông thiên tháp học viên, vậy thì càng thêm không cần để ý. Như thế chiến đấu, thêm một cái Thẩm Hồng Vũ cũng sẽ không đưa đến quá nhiều tác dụng. Duy nhất cần thiết phải chú ý, cũng chính là bọn hắn lần này là không phải mang theo càng nhiều ẩn thân trận bàn đến. Về phần Bạch Vũ Triết, bởi vì tại sắp tới gần nơi này bên cạnh thời điểm, hắn đã thi triển ẩn thân hiệu quả, cho nên không có bị phát hiện. Cho dù là tại bay thật nhanh quá trình bên trong, mà dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, cũng tương tự phát hiện không được. Rất nhanh liền có thông thiên tháp cao thủ xuất hiện, đem Thẩm Hồng Vũ bọn hắn nghênh đón quá khứ. Bọn hắn cũng sớm đã nhận được tin tức, Thẩm Hồng Vũ không có đến trước đó liền đã dùng thông tin trận bàn cùng bọn hắn liên lạc qua. Cái này một mảnh trên thảo nguyên có vô số trận pháp bao phủ, ở giữa dựng lên từng cái lều vải, lít nha lít nhít. Chỉ bất quá tại mảnh này thảo nguyên phía trước, bãi cỏ đã sớm bị phá hư sạch sẽ, khắp nơi đều là chiến tranh vết tích, vô số hố sâu không có chút nào quy tắc sắp hàng. Lúc này, một đám thông thiên tháp cường giả, còn có những tông môn khác cao thủ cũng đều xuất hiện, từng cái mang trên mặt vẻ mỉm cười hay là vẻ ngưng trọng, đem Thẩm Hồng Vũ cùng Lâm Hinh Vân nghênh đón đi vào. Loại cấp bậc này chiến đấu, lần này Thông Thiên Tháp phái tới chi viện chỉ có như thế hai người. Kỳ thật có ít người trong lòng vẫn là hơi có chút bất mãn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN